Omega gả vào nhà giàu. Chương 38, giở trò lưu manh hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trình đăng nhập tài khoản thần tích. Sau khi vào được mời ad bạn, cậu và kẻ điên nóng tính ad bạn. Hai người lập team, hai người nhìn chằm chằm ID của streamer xuất hiện trong thành. Người chơi vây hai người vào giữa. Chỉ chốc lát sau, bốn phía bọn họ trong mấy tầng ngoài mấy tầng người. Kênh thế giới còn có người báo tọa độ. Server cũng bắt đầu có người xếp hàng. Lần live chung này là tùy cơ chọn vũ khí. Fan của kẻ điên không ít. Kênh trước mặt bị một hàng chữ trắng. Xem boss, chụp ảnh với boss, chiếm cứ. Yến Trình muốn cùng kẻ điên nóng tính đến đấu trường đấu đôi. Lúc đi ra ngoài bị người chơi bao vây đến mức nước chảy không lọt. Đi vài bước nhân vật cũng lảo đảo. Còn có người chơi cố ý chặn đường không cho họ đi. Bình luận trong phòng live vèo vèo liên tục. Người dùng mạng thiếu một bình luận. Con tui bị bắt nạt. Bắt nạt streamer không biết chơi thần tích. Người dùng má nó bình luận. Hay lắm. Thấy sắc mặt của kẻ điên không? Rõ ràng muốn mắng người ta mà nhịn không mắng. Là cái gì làm cho cậu ấy lần đầu tiên biết nhẫn nại thế? Đánh mất nhân tính. Vô đạo đức, hay là mê cái đẹp đơn thuần. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Người dùng CP cuồng ma bình luận. Ha ha ha ha ha ha ha. Tôi cũng thấy, kẻ điên vừa nãy nhìn thấy ẻm rõ ràng là ngẩn ngơ đờ ra. Cảm giác cũng hiền hòa hơn so với lúc thường nhiều. Người dùng 3.526.737 bình luận. Mị ngất mất, là Yến Yến nha đáng yêu quá, tai mèo hồng nhạt rất hợp, không biết thao tác nhân vật hả, trông ngốc nghếch chơi vui, kẻ điên mau dạy người ta đi. Yến Trình vẫn đang choáng hình ảnh 3D, bị một nhóm người chơi vây kín không đi được, nhìn ID dày đặc mà hoa mắt, game thần tích này bất luận là cái gì cũng làm rất chân thực. Tuyệt đối không xuất hiện bác gì mà xuyên tường xuyên nhân vật. Có người đứng trước mặt bạn là chân thực. Kỹ thuật đã đến gần game thực tế ảo. Cậu phải đến đấu trường đôi. Đi một bước là bị ngáng chân một cái. Phàm là người chơi có chân đều có thể ngáng chân cậu. Yến Trình nhìn thấy bình luận nhanh chóng lướt qua ha ha ha ha. Lúng túng và xấu hổ làm cho tai cậu hơi nóng. Tai mèo hơi động. Động rồi vẫn luôn không ngừng lại. Vô cùng căng thẳng. Trước mắt nảy lên thông báo, kẻ điên nóng tính mời bạn cùng đi, có muốn hai người cùng đi hay không? Yến Trình luống cuống tay chân ấn xác định, tầm nhìn lên cao, hai người ngồi trên tiên lộc đặc hiệu màu trắng ánh bạc. Cho dù đều là nhân vật nam, tư thế lại không quá quái dị, vật cưỡi và tư thế cưỡi trong thần tích được điều chỉnh căn cứ theo hình thể của nhân vật. Nhân vật của Yến Trình gầy gò phiêu diêu hơn so với hình thể nam giới khác phái. Bị thần đao của kẻ điên nóng tính che trước người. Tiên lộc nhảy qua đoàn người chơi vọt đến sân đấu. Yến Trình điều khiển nhân vật ngồi trên tiên lộc. Cảm giác trôi nổi hư không được mô phỏng rất chân thực. Bởi vậy cậu có hơi chóng mặt. Cùng với cảm giác hơi thở bên tai. Điểm ấy làm cũng rất chân thực. Cậu thấy không dễ chịu, tai mèo trên đầu Yến Trình càng rung hơn, cậu nghiêm túc hơn lúc thường, nhìn chăm chú hình ảnh game, im miệng không nói gì, thoạt nhìn rất chăm chú, người dùng ăn nho không bỏ vỏ bình luận, lần đầu tiên thấy kẻ điên không nhiều lời, lại đến bây giờ một chữ cũng không nói ai dám tin, người dùng quýt muối bình luận. Hình ảnh nam tính, bầu không khí không giống bình thường. Cảm giác có vấn đề, kẻ điên nóng tính thu hồi vật cưỡi, cuối cùng cũng nói câu đầu tiên trong buổi live hôm nay. Bắt đầu, Yến Trình hơi căng thẳng, gật đầu, kẻ điên nóng tính lại nói, cậu chơi trị liệu đi, cậu ta không hỏi cậu biết chơi không, nhân viên muốn live có hiệu quả, chắc sẽ tìm streamer không biết chơi, câu đả kích của kẻ điên dừng ở bên môi. Nhìn streamer trên màn hình, ngược lại không châm chọc người ta. Yến Trình gật đầu, khẽ ừ một tiếng, yên lặng dùng tâm pháp trị liệu. Đây là thao tác buổi chiều Tiêu Tấn dạy cậu. Hắn nói cho cậu biết phái này có thể đánh thuần cũng có thể đánh phụ trợ. Bình luận có người xem bắt đầu đặt cược họ thua một ván là gửi một cái tên lửa siêu cấp. Người dùng khái học ra bình luận, tôi cảm thấy hình như hôm nay gặm được CP tương phản. Thú vị, bình luận đu CP từng cái lướt qua. Tiêu Tấn rất không vui. Từ lúc nhân vật game của Yến Trình và streamer ngồi với nhau đã bắt đầu không quá thoải mái. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Phòng live của kẻ điên nóng tính có 9 triệu người xem. Không ít fan gửi máy bay và tên lửa. Tiêu Tấn nghĩ Yến Trình không thể thua kém. Vì vậy hắn mở khung quà tặng ra. Liên tục gửi 2 lần 88. Tặng 176 cái tên lửa siêu cấp. Toàn bộ màn hình nổ tung tên lửa siêu cấp. Livestream được đẩy lên trang đầu. Phòng live của Yến Trình nhất thời từ 4 triệu vọt lên 10 triệu. Bình luận của kẻ điên nóng tính. Ôi trời ơi, bao nhiêu cái tên lửa thế? Streamer bên kia có fan giàu kìa. Kẻ điên cố lên nha. Dạy người ta chưa chừng biết chừng fan giàu để mắt cho ông mấy cái tên lửa siêu cấp đấy. Mù mắt. Xem hai màn hình live. Bên kia chẳng nhìn thấy màn hình đâu. Nhìn thấy ID quen thuộc trong màn hình. Tâm trạng căng thẳng của Yến Trình hơi ổn định. Cảm ơn tên lửa siêu cấp của chú 21. Lực chú ý quay lại vào game. Cậu và kẻ điên nóng tính đứng vào đấu trường. Buổi chiều Yến Trình được Tiêu Tấn dạy chơi mấy tiếng. Gặp lại cảnh PK không căng thẳng như trước nữa. Nhưng cậu không biết chơi trị liệu. Kỹ năng hiệu quả đều là lâm thời nhớ ra. Kẻ điên nóng tính nhìn streamer có hơi luống cuống bên kia. Nói, kỹ năng 2 thêm máu vô hạn tuần hoàn cho cậu. Giảm máu nhiều thì kỹ năng 3. Bị khống chế dùng kỹ năng 4 phá khống chế. Kỹ năng khác mặc kệ. Lúc khác thì chạy, đừng đến gần tôi. Bình luận, wa wa wa wa wa wa. Kẻ điên hôm nay tốt tính ghê á. Hôm qua ổng dồn người chơi vào chỗ chết mà mặc kệ. Lúc chơi với người mới đã dạy thế bao giờ chưa? Người mới cũng bị cậu ấy châm chọc đến cạn lời mà. Trước đó cậu ấy cũng live chung với một em gái. Cũng là Omega ngọt ngào mềm mại. Kết quả bị cậu ấy mắng suýt khóc. Trai thẳng sắt thép hôm nay có vô vàn điểm kỳ quái. Tiêu Tấn cau mày. Cà phê mà AI đưa cho không thơm nữa. Bản đồ đấu trường. Trận đầu hai đối thủ PK cũng là kết quả của bố trí cân tim. Yến Trình không biết chạy, chỉ dựa vào ý thức để trốn. Đối thủ đánh cậu một chiêu cậu chưa kịp chống đã chết ngay đơ. Kẻ điên nóng tính giết người cân tim bên kia, sau đó giải quyết người còn lại. Sau khi kết thúc hai người yên tĩnh thoát bản đồ, kẻ điên nóng tính không châm chọc Yến Trình mới vào đã bị nổ chết. Bình luận. Không nói lời nào vờ làm cao thủ, đồng đội chết cũng không châm chọc. Hôm nay mày nói biến thành người câm, streamer câm. Chú ý, màn thứ hai, đối thủ cùng ra chiêu. Lần này Yến Trình ấn thêm hai kỹ năng, đỡ chiêu và thêm máu. Vẫn không trốn thoát vận mệnh nằm thẳng cẳng trên đất. Kẻ điên nóng tính tập trung chọn một trong hai. Lợi dụng vị trí và kỹ năng tuần hoàn đánh chết đối thủ. Vẫn là yên tĩnh thoát bản đồ đấu trường. Yến Trình chết hai lần. Không vui lắm. Nói, ngại quá, tôi gà quá. Kẻ điên nóng tính liếc mắt nhìn cậu. Có chút cao lãnh. Không sao. Hai người lai chung một tiếng. Cơ bản là kẻ điên nóng tính yên lặng giết hai người. Yến Trình không chết thì dãy dụa mấy giây trước khi chết. Yến Trình mỗi lần ra đều nói cảm ơn. Kẻ điên bên kia giật cái tai trên kính, sắc mặt vẫn rất lạnh nhạt như cũ. Kẻ điên nóng tính mở miệng. Hết giờ, không chơi nữa. Yến Trình thở phào, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Suốt một tiếng đấu cậu không thả lòng một giây một phút nào. Cũng không phân tâm để đọc bình luận. cậu gà như vậy, chắc bị cười thối mũi mất thôi. Bình luận, xong đời, rõ ràng người chơi cùng quá gà. Ván nào cũng chết, phiền nhất kiểu đồng đội này. Nhưng thấy ẻm mỗi lần chờ kẻ điên đánh xong đi ra đều nghiêm túc cảm ơn. Sao tôi cảm thấy vô cùng chua xót và đau lòng nhỉ, đau lòng. Một, gà thì gà, hôm nay không chọc ẻm, các ông đừng bị lừa. Hiệu quả like thôi, Yến Trình định óp, một tiếng like chung tập trung tinh thần cao độ làm cho cậu sức cùng lực kiệt. Cậu định nói một tiếng với kẻ điên nóng tính rồi ló cao. Đối phương lại bảo cậu chờ chút, cậu điều khiển nhân vật đứng ở quảng trường. Một lát sau kẻ điên nóng tính đi đến cạnh cậu. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Trước mắt Yến Trình sáng lấp lóe, quanh thân pháo hoa bắn ra bốn phía, lưu huỳnh vòng quanh người, một chuỗi thông báo sặc sỡ bay lên. Người chơi hiệp sĩ kẻ điên nóng tính thật lòng với hiệp sĩ là Yến Yến nha. Quả thật gặp mà hận muộn, đồng tâm đồng lòng, Yến Trình. Tiêu Tấn ngoạch ra một dấu thừa trên văn kiện, mặc kệ kẻ điên nóng tính tặng pháo hoa cho Yến Trình xuất phát từ mục đích gì. Có lẽ là nhân viên yêu cầu, tuy nhiên làm hắn ý thức được lãnh địa của mình bị người ngoài nhòm ngó. Hết sức khó chịu, nhân viên chưa nói chuyện này cho Yến Trình. Cậu tưởng nhân viên yêu cầu streamer bày tỏ tình bạn, tìm ba lô sau lưng một hồi không thấy pháo hoa. Đành hỏi kẻ điên nóng tính, tôi tìm pháo hoa cho cậu ở đâu? Kẻ điên nóng tính nói, không cần, đi nghỉ ngơi đi, buổi live chung kết thúc. Yến Trình thoát game, nhận được tin nhắn phản hồi của nhân viên, nói hiệu quả live chung tối nay không tệ lắm. Phòng live của hai người vọt đến 13 triệu người xem. Đồng thời bởi vì tối nay kẻ điên nóng tính không cà khịa ai. Bình luận tương đối bình lặng, cơ bản là đu CP, hiện tại đồng tính luyến ái không phải chuyện gì cần che giấu. Nếu như đu CP có thể xào nhiệt độ thì cũng có streamer làm như vậy. Chemistry của kẻ điên và là Yến Yến nha rõ ràng không tệ. Nhân viên nói với Yến Trình sau này có thể live chung với kẻ điên thêm mấy lần. Như vậy sẽ nổi tiếng càng nhanh, là Yến Yến nha. Live chung thêm mấy lần là có ý gì? Nhân viên, để mọi người đu CP, đây là thủ đoạn thông thường. Tối nay người xem rất thích xem các cậu, chờ ổn định một thời gian ngắn rồi tách ra cũng không muộn. Đối với song phương đều có lợi. Yến Ninh im lặng, là Yến Yến nha, ngại quá, tôi có người yêu rồi. Chỉ có thể hợp tác live chung đơn giản thôi. Hình thức khác tôi không chấp nhận. Hy vọng chị hiểu cho, nhân viên cũng không cưỡng cầu, chỉ nói cậu từ bỏ cách này thì quá đáng tiếc. Yến Trình kết thúc đối thoại tắt máy tính quang học đi. Đã 9 giờ rưỡi tối rồi, chắc Tiêu Tấn vẫn ở trong phòng làm việc. Cậu mở cửa phòng định lặng lẽ đến liếc mắt một cái nhưng phòng không có tia sáng lọt ra. Cậu thử lên tiếng, không ai đáp lại, Yến Trình buồn bực. Xuống nhà muốn rót cốc nước, lại thấy trên ghế salon ở phòng khách có người. Định thần nhìn lại, Tiêu Tấn đang ngồi uống rượu vang. Mấy tháng ở chung này Yến Trình còn tưởng Tiêu Tấn không uống rượu. Cậu cho là đối phương có tâm sự, đang suy tư nên khuyên đối phương thế nào. Tiêu Tấn nghiêng mặt nhìn thấy cậu, lắc lắc ly rượu vang trên tay. Lại đây ngồi, Yến Trình ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn. Cậu nhận ra tối nay Tiêu Tấn không giống bình thường lắm. Cụ thể thì không nói được khác chỗ nào. Nhưng khi cậu chạm vào mắt hắn, chạm phải nhiệt độ trong ánh mắt thâm thúy đó, cậu có cảm giác bị hun nóng, vội vàng rời mắt đi. Tiêu Tấn, anh không vui à? Hay là uống say? Tiêu Tấn uống một hơi cạn sạch chút rượu vang còn lại. Không say. Nhưng rõ ràng Yến Trình cảm thấy hắn say thật. Cậu muốn nói lại thôi. Lúc hắn nhìn cậu không nói gì làm lòng cậu hơi thấp thỏm. Em đưa anh lên nhà nghỉ ngơi nha. Tiêu Tấn để ly rượu xuống. Yến Trình cho là hắn chấp nhận. Thẳng thắn đến gần dìu hắn. Anh cẩn thận chút. Tiêu Tấn không say, lại như là ngửi thấy mùi hoa cơm cháy lúc ẩn lúc hiện. Vị ngọt nho xạ hương làm cho hắn có cảm giác hơi say. Hắn cụp mắt xuống, nhìn tư thế Yến Trình dìu mình về phòng ngủ nằm xuống, thuận theo lực làm cậu cũng ngã xuống giường. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình sững sờ, sợ đè lên Tiêu Tấn lại vội vã muốn bỏ dậy. Tiêu Tấn đặt hờ cánh tay sau lưng cậu, hơi dùng sức, tầm mắt Yến Trình nhất thời xoay tròn điên đảo. Người đột nhiên bị đè xuống làm cho cậu thở không nổi. Cậu nhìn Tiêu Tấn, thực sự quá kỳ lạ. Tiêu Tấn, anh uống say nha, phải nghỉ ngơi, nếu không thoải mái thì em xuống nấu cho anh bát canh giải rượu. Tiêu Tấn cúi mặt nhìn cậu, khuôn mặt anh Tuấn ngũ quan sắc bén mà không mất đi vẻ cổ điển đột nhiên khuếch đại trước mắt. Trong ánh mắt Tiêu Tấn tích tụ cuồng phong trầm thấp, dễ dàng cuốn người ta vào trong đó. Yến Trinh choáng váng, tim đập thình thịch không theo quy luật. Cậu mở miệng lắp ba lắp bắp. Thật, thật đấy, anh nên nằm xuống nghỉ ngơi. Tiêu Tấn, tôi không nghỉ ngơi. Yến Trinh, vậy anh muốn làm gì? Vừa dứt lời, Yến Trinh bỗng nhiên bị ấn lại đè xuống. Trong tầm mắt đầu giường đang lắc lư, cậu ngây ngốc nhìn Tiêu Tấn giờ khắc này không nói ra được là thế nào. Một giây sau, vệt hồng nhàn nhạt lan đầy gò má và cổ cậu. Tiêu Tấn anh ấy, Yến Trình muốn giơ tay che mắt, mà tay không nhúc nhích được, đành xoay mặt sang bên, tuyến tể ở gáy nóng lên. Đây là tư thế gì chứ? Tiêu Tấn háo sắc qua áo, giở trò lưu manh hả? Cách chương.